Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, đem nàng đưa ngươi. Làm lễ gặp mặt, nhìn lấy quỷ mị đồng dạng tiến vào phòng ngủ Nhan Tiểu Hào. Chu Tử Minh cùng hắn hai cái tiểu tình nhân, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, ba người đều cảm thấy một cỗ khí lạnh. Theo bàn chân thẳng phóng tới đỉnh đầu, nguyên bản thì một, tia, không, treo thân thể, tại Nhan Tiểu Hào âm lãnh ánh mắt nhìn soi mói, liên tục đánh lấy lạnh run, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, lấy bọn họ vị trí phạm vi, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, trên đời này lại còn có người có thể xuyên tường càng vách tường. Loại này chỉ có tại trên sân khấu thần kỳ ma thuật. Vậy mà xuất hiện tại trong hiện thực, đối ba người bọn họ tạo thành rung động, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Ba người hàm răng khách khách run lên, Đình phi tử cùng Hoa phi tử tinh mỹ tiểu mặt, một mặt trắng bệch, hai nữ trực tiếp bị dọa đến tiểu, liền bài tiết không kiềm chế, tại chỗ tè ra quần. Bẩm sinh ngượng ngùng cùng rụt rè, khiến đến bọn hắn bản năng khép lại đôi chân, không dám để cho Nhan Tiểu Hào trông thấy. Nhưng các nàng hai chân ở giữa bừa bộn lại sớm đã bị Nhan Tiểu Hào nhìn cái rõ ràng, đến mức đem mình làm hoàng đế Chu Tử Minh, lúc này tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Không ngừng đưa tay lướt qua, liên tục không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, nội tâm hoảng sợ cùng chấn kinh, làm cho hắn liền nửa câu cũng nói không nên lời. Cho dù là trước kia làm than đá sinh ý lúc bồi dưỡng được máu lạnh vô tình tâm địa, cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn này đôi năm đó dính đầy công nhân máu tươi tay, giờ phút này vậy mà khó có thể khống chế run rẩy lên. Lão già kia, ngươi còn thật mẹ hắn diễm phúc không cạn, thẳng sẽ hưởng thụ nha. Nhóm ba người trò chơi, hơn nữa còn là hai cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ đại học sinh. Chậc chậc chậc, nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, không nghĩ tới phẩm vị cao như vậy, vậy mà vắt óc tìm mưu kế chơi lên hoàng đế cùng phi tử nhân vật đóng vai. Con mẹ nó nha, ngươi thật đúng là phương diện này nhân tài a. Nhan Tiểu Hào lòng tràn đầy hoan hỉ, làm hắn theo trời đài nhảy xuống về sau, Mễ Phúc cùng Thi Âm phu phụ xuất hiện, lại càng về sau Diệp Thiên hiện thân, ba người nói qua tất cả lời nói, làm ra tất cả động tác, tất cả đều chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn thức hải. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, từ trước đến nay khôn khéo hơn người Diệp Thiên, lần này vậy mà chiến thắng cứu thiên diện, cam tâm tình nguyện tiến vào hắn thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc bên trong. Có thể đem thiên diện khống chế trên tay, đối Nhan Tiểu Hào tới nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Mà bây giờ Diệp Thiên lại ngốc không kéo mấy cái tự chui đầu vào lưới. Tại Nhan Tiểu Hào mà nói, càng là mừng vui gấp bội. Tiến vào hắn cấm chế pháp tắc, muốn đi ra ngoài, cơ hồ là không thể nào. Diệp Thiên muốn từ cấm chế pháp tắc bên trong, từ trong ra ngoài khởi xướng tấn công mạnh, đột phá cấm chế pháp tắc, quả thực là nói chuyện viển vông, lợi tốt tình thế, làm cho Nhan Tiểu Hào có thể không chút hoang mang, đứng tại nhà trọ ngoài cửa sổ, nhìn lấy trong phòng một nam hai nữ thể hiện ra mất hồn hình ảnh. Càng làm cho hắn có hứng thú khí định thần nhàn cùng Chu Tử Minh nói chuyện với nhau. Thực, trong mắt của ta, nói cho cùng, ngươi cũng không phải là phẩm vị cao, khẩu vị ngậm, mà chính là có tiền. Ta còn biết, ngươi tiền từ đâu tới đây? Đơn giản là dựa vào Khuynh Thành tập đoàn hàng năm những cái kia phân hoa hồng. Còn có ngươi trước kia chuyển than đá lúc, che giấu lương tâm kiếm lời những hắc tâm tiền mà thôi. Chừng một phút đồng hồ kinh ngạc về sau, Chu Tử Minh mới dần dần tỉnh táo lại, chà chà trên mặt mồ hôi, mặt như màu đất, lấy lòng cười nói, vị huynh đệ kia mắt sáng như đuốc, có thể nhìn ra lão Chu ta tiền vốn. Lão Chu thâm biểu bội phục, có thể tại trong biển người mênh mông gặp gỡ, cũng là một loại duyên phận. Như vậy đi, lão Chu khác không có, cũng là có tiền, lão Chu cho ngươi 5 triệu, chân tâm thực ý theo ngươi kết giao bằng hữu. Chu Tử Minh cực kỳ hào phóng xách ra bản thân điều kiện, chỉ cần có thể lưu lại một cái mạng, đừng nói là 5 triệu, cho dù là 500 triệu, hắn cũng sẽ không chút do dự phụng hiến đi ra. Nhan Tiểu Hào cũng không có đáp lại Chu Tử Minh lời nói, mà chính là đem một đôi âm tà ánh mắt trực câu câu khóa chặt Chu Tử Minh bên người hai cái tiểu tình nhân trên thân. Đình Phi Tử cùng Hoa Phi Tử hai nữ không hẹn mà cùng thân thủ bưng bít lấy ngược lại tam giác chỗ thần bí cấm địa, không cho Nhan Tiểu Hào nhìn tới đó bừa bộn. Liền các nàng cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Nhan Tiểu Hào ánh mắt nhìn soi mói, các nàng nhịp tim đập ngay tại dần dần gia tốc, mỗi một điều trong mạch máu huyết dịch đều đang sôi trào bốc cháy lên. Thậm chí là thể nội mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này hưng phấn nhảy cẫng hoan hô lấy một loại khó có thể lời hình dáng không hiểu khoái ý bao phủ hướng toàn thân. Loại này khoái ý đại biểu cho cái gì? Cùng Chu Tử Minh thường xuyên vui thích các nàng, đương nhiên lại quá là rõ ràng. Nhưng loại này khoái ý lại là Chu Tử Minh, cùng các nàng lưng cõng Chu Tử Minh, cùng hắn mãnh nam hẹn hò trộm, vui mừng lúc, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Dần dần, các nàng càng là ngượng ngùng ý thức được, chính mình nơi đó đã là một sông xuân thủy hướng đông chảy. Suối hoa sàn, sàn, nước tràn thành lụt, so trước đó càng thêm bừa bộn vũng bùn, thậm chí còn có đại lượng nước đọng, xuôi theo lấy bọn hắn khe hở trượt ra. Hai nữ ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, đạp, kéo cái đầu, mặt đỏ tới mang tai, trắng như tuyết như mỡ đông giống như trên da thịt, hiện ra từng mảnh say lòng người đỏ ửng. Phát giác được Nhan Tiểu Hào ánh mắt Chu Tử Minh, xoay chuyển ánh mắt, nhất thời minh bạch Nhan Tiểu Hào suy nghĩ trong lòng, vung lên hai tay, ba ba, hai tiếng giòn vang, đồng thời không nhẹ không nặng quất vào hai nữ vảnh cao mông trên ngọn, đem hai nữ hướng về Nhan Tiểu Hào bên này đẩy đi tới. Tranh thủ thời gian mở miệng nói, nhìn bộ dạng này, vị huynh đệ kia cũng là tình trường bên trong người a. Lão Chu ta bao dưỡng hai cái này nữ đại học sinh, tuy nhiên bị lão Chu ta phá thân tử, nhưng trong khoảng thời gian này, tại lão Chu chỉ đạo dưới, cũng luyện thành một thân hầu hạ nam nhân thật bản lãnh. Bất luận là tay, vẫn là gọi, hoặc là tiểu, miệng, đều có thể thể hiện ra để nam nhân phiêu phiêu dục tiên công lực. Lão Chu hiện tại thì nhịn đau cắt thịt, đem các nàng tặng cho ngươi, ngươi có thể cho các nàng vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hai cái này cô gái nhỏ, so Nhật Bản cái kia biến thái quốc gia nữ nô còn phải nghe lời thuận theo. Các nàng nếu để cho ngươi không hài lòng, trực tiếp giết giải hận, hoặc là bán cho khu đèn đỏ lão mụ mễ, kiếm chút khói tiền. Tại Chu Tử Minh đại lực xô đẩy dưới, Đình Phi Tử cùng Hoa Phi Tử vô cùng không tình nguyện hướng về Nhan Tiểu Hào bên này gần lại gần. Theo cùng Nhan Tiểu Hào khoảng cách càng ngày càng gần, trên người các nàng loại kia khoái ý thì càng rõ ràng mãnh liệt, tựa hồ là cũng có thể làm cho các nàng bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, phát tiết, đi ra, tiểu huynh đệ, đây là lão Chu một phen tâm ý, còn xin ngươi 10 triệu muốn thủ hạ, không muốn cự tuyệt, ta chỉ là thành tâm muốn theo ngươi kết bạn. Hai cái này cô nàng, còn có 5 triệu, cũng là lão Chu ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Chu Tử Minh trơ mặt ra, nơm nớp lo sợ giải thích. Khoảng cách Nhan Tiểu Hào không đủ 3 bước lúc, Hoa Phi Tử cùng Đình Phi Tử trên thân khoái ý đã ấp ủ đến cực hạn. Ngao, hai nữ cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, trăm miệng một lời thét lên ra tiếng, uyển chuyển hoạt bát thân thể, vô ý thức kịch liệt kinh, luyên lấy, giống như là ngay tại bị điện lưu tẩy lễ kích thích. Trên da thịt phấn, non, đỏ ửng, càng vạch tâm thần người. Sakura, môi mở lớn, tinh xảo trang nhã ngũ quan, bởi vì mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mà biến đến vặn vẹo, hai mắt trợn trắng, to khỏe tiến hít thở, giống cũ nát phong tương giống như vang động lấy. Giờ khắc này các nàng, đạt tới thân là nữ nhân, đời này bên trong lần thứ nhất cực nhạc đỉnh phong. Chết, chết, Hoa Phi Tử giống như là vô ý thức tự mình lẩm bẩm. Mị nhãn mê ly, càng vũ mị xinh đẹp, câu hồn đoạt phách, một bên Đình Phi Tử thì vẫn như cũ đại nhếch to miệng. Vù vù thở hổn hển, giống như là rời đi ba ba, lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì hô hấp không thông mà tắt thở. Hai nữ như không phải là bởi vì dựa lưng vào Chu Tử Minh. Có Chu Tử Minh tay làm chèo trống, lấy các nàng hiện tại suy yếu bất lực, sụi lơ như bùn nhão trạng thái thân thể, đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Chu Tử Minh thân là phương diện này người trong nghề, thấy một lần hai nữ này lúc thần thái, đương nhiên minh bạch hai nữ thân thể chính đang phát sinh biến hóa gì. Cũng là giật nảy cả mình, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Nhan Tiểu Hào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.